Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Nam ngơ ngác, đây chẳng phải là điều cô ta đã hứa với tôi sao? Cô ta nói sẽ giúp tôi trở nên xinh đẹp. Kỳ Hòa chậm rãi nói, nhưng cô có từng nghĩ đến, nếu một ngày nào đó, cô hoàn toàn biến thành bộ dạng của cô ta thì sẽ thế nào không? Còn người tên Hoắc Nam Nam, có còn tồn tại trên thế giới này nữa không? Những lời đó như một cú giáng mạnh vào tâm trí Hoắc Nam Nam. Cô ta hoàn toàn sững sờ, trong đầu chợt lóe lên những hình ảnh rời rạc. Cô ta nhớ ra, thời gian trôi qua, gương mặt cô ta càng trở nên hoàn hảo đến mức không có lấy một tì vết. Nhưng đồng thời, có những khoảnh khắc cô ta mất kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm, khi âm khí nặng nề nhất, lúc đi vào phòng tắm, soi gương, cô ta thấy chính mình, nhưng đó không còn là gương mặt quen thuộc của Hoắc Nam Nam nữa. Là một gương mặt khác, một gương mặt đầy máu. Đây chính là ăn mòn, cô ta sẽ dần dần biến mất. Tào Thượng nhìn Hoắc Nam Nam, ánh mắt cậu phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nam Nam, em, Hoắc Nam Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, cô ta nhìn cậu, giọng nói như mang theo chút đau thương. Bây giờ, anh đã biết hết toàn bộ sự thật rồi. Thật ra, em không hề xinh đẹp như những gì anh thấy. Gương mặt cô ta, trên thực tế, chẳng khác gì bức ảnh chứng minh nhân dân. Không khó coi, nhưng cũng chẳng đủ để khiến người khác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên đời này, người đẹp luôn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý. Nhưng em không hối hận, dù đến nước này rồi, Hoắc Nam Nam vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy. Bởi nếu không có gương mặt này, có lẽ cả đời cô ta cũng chẳng có cơ hội quen biết Tào Thượng. Năm ba đại học, trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên, vì cùng đảm nhận vai trò dẫn chương trình, hai người mới chính thức gặp nhau. Với Tào Thượng, đó là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt, nhưng với cô ta thì không phải. Chính vì có một gương mặt xinh đẹp, cô ta mới đủ can đảm bước ra khỏi góc khuất của mình. Dũng cảm đăng ký, giành lấy vị trí MC. Lúc phỏng vấn, cô ta giữ bình tĩnh đến lạ thường. Cách nói chuyện lưu loát, phong thái tự nhiên, khiến các giáo viên không ngớt lời khen ngợi. Và rồi, cô ta thật sự giành được cơ hội đứng trên sân khấu. Đứng ngay bên cạnh cậu ấy. Từ đó, cô ta có đủ dũng khí xin số điện thoại của cậu. Đủ dũng khí chủ động hẹn cậu ra ngoài. Thậm chí, đủ dũng khí nói với cậu rằng, em thích anh, gương mặt này đã cho cô ta thêm dũng cảm. Em từng nghĩ mình có thể xinh đẹp như thế mãi, có thể ở cạnh anh mãi. Nhưng bây giờ, Hoắc Nam Nam gượng cười, sự xinh đẹp của em là giả. Tào Thượng, chúng ta chia tay đi. Dứt lời, cô ta đứng bật dậy. Cô ta không muốn tiếp tục đối mặt nữa, bởi cô ta biết, chỉ cần nấn ná thêm một giây thôi, chắc chắn sẽ có chuyện khiến cô ta không chịu đựng nổi. Vậy thì chi bằng chủ động rời đi. Nhưng ngay khi lướt ngang qua cậu, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay cô ta. Tào Thượng kéo cô ta lại. Đồ ngốc, giọng cậu khẽ khàng, nhưng mang theo một sức mạnh vô hình. Anh không muốn lừa em. Lúc cấp 3, đúng là anh không hề có ấn tượng gì về em. Cũng không nhớ em là ai. Câu nói này khiến tim Hoắc Nam Nam siết lại. Nhưng ngay sau đó, giọng cậu dịu dàng tiếp lời. Nhưng em thật sự nghĩ rằng bây giờ anh yêu em chỉ vì vẻ bề ngoài của em thôi sao? Cô ta cứng người, không nói gì. Ngày đó, em luôn tự ti đến mức không dám ngẩng đầu lên. Ngay cả chính em còn không thích bản thân mình. Vậy thì làm sao mong người khác thích em được chứ? Anh thích em vì dáng vẻ tràn đầy tự tin của em trên sân khấu hôm ấy. Em cười tươi nhìn về phía anh, ánh mắt em lấp lánh, cả cơ thể em như đang phát sáng vậy. Hoắc Nam Nam nghẹn ngào, nhưng đó là vì em xinh đẹp. Nếu không có vẻ ngoài này, em làm sao có thể... Cô ta sao có thể đủ dũng khí đứng dưới ánh đèn sân khấu? Sự kiện hôm ấy, đối với cô ta, giống như một giấc mộng đẹp. Nhưng nay, giấc mộng đã đến hồi kết. Cô ta nhìn vào gương, nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa của chính mình. Đây mới là dáng vẻ thật sự của cô ta. Tào Thượng khẽ thở dài, cất giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định. Em thật sự nghĩ rằng em được chọn làm MC chỉ vì ngoại hình sao? Cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đến đại học, anh từng dẫn chương trình không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong số những người dẫn chương trình anh từng gặp, em là người có phong cách tốt nhất. Nếu anh là giáo viên, cho dù em có vẻ ngoài bình thường đến đâu, anh cũng sẽ chọn em. Cô ta ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu. Em phải tin vào bản thân mình. Em lúc đó có rất nhiều ưu điểm, và nhan sắc chỉ là một phần rất nhỏ trong số ấy thôi. Thứ chói mắt nhất không phải vẻ bề ngoài, mà chính là sự tự tin của em. Tào Thượng siết chặt tay cô ta hơn một chút, ánh mắt chứa đựng một tia dịu dàng hiếm thấy. Anh sẽ không rời xa em đâu. Anh muốn ở cạnh em từ nay cho đến mãi về sau. Vậy nên hãy cùng nhau tìm cách đuổi con ma nữ này ra khỏi cơ thể em. Có được không? Hoắc Nam Nam không kìm được nữa. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô ta. Cô ta đưa tay ôm chầm lấy cậu. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng lòng cô ta lại ấm áp vô cùng. Bên cạnh họ, Kỳ Hoại yên lặng ngẩng đầu lên nhìn trời. Sau đó, cô thở dài. Bát cơm chó này, lớn thật, nhưng mà, ăn xong lại thấy vui ghê. Cách chương.